Hồng Liên Bảo Giám, chương 1858, Thanh Tràng, 2, góc truyện audio.com, trong khoang chính giữa Thanh Long Hạm có kết cấu giống thông thiên tháp chiến hạm chủ soái mới có. Thanh Long Hạm mẫu chỉ huy bình thường không có cái này. Trung tâm kết cấu có một không gian, cảnh tượng bên trong là tất cả đơn vị điều tra đưa hình ảnh về, nối lại với nhau biểu thị hình ảnh lập thể hoàn chỉnh. Sâu trong biển hễ là khu vực có đơn vị chiến đấu đều bày ra trong không gian này, nơi này là trung tâm chỉ huy của hạm đội cỡ lớn. Cao tầng bát cảnh cung đang tụ tập tại đây theo dõi chiến trường. Vô Ưu công chúa, Lâm Tạ Hồng vắng mặt, Cơ Vô Song tự mình đi xuống, cùng với Tô Tình Tuyết làm lực lượng quan trọng nhất bảo vệ tiên nhân khác. Cơ Vô Song dù gì có cảnh giới kim tiên, năng lực chiến đấu của ảnh chiếu vượt qua chân tiên bình thường. Lý Chân Nhất là trưởng lão Diễm Đế Minh, gã ở bên kia. Có Vô Ưu công chúa tọa trấn, Diễm Đế Minh tạm thời không cần sức chiến đấu của Lý Chân Nhất. Lý Chân Nhất không thăng cấp kim tiên, chỉ là chân tiên nên bản thể góp mặt. Tô Kính thấy hổ thẹn với Lý Chân Nhất, hắn thu gã làm đệ tử nhưng không chỉ điểm nhiều, việc tiên cảnh thế giới không cho gã tham gia. Nếu không như vậy dù Lý Chân Nhất không thể thăng cấp kim tiên nhưng ít ra có thể đến cảnh giới đỉnh chân tiên. Nhưng Lý Chân Nhất sẽ kế thừa Lý gia tộc trộn lẫn vào tiên cảnh thế giới thì không thể trở về cầm quyền Lý gia. Tô Kính phân rõ điều này, hắn không thật sự muốn nuốt Lý gia. Ít nhất Lý gia nên là tấm gương tốt, lần này kêu Lý Chân Nhất đi xuống vì cuộc chiến ít mạo hiểm hơn sau này. Lý gia tu hành có khả năng tiến bộ nhiều trong chiến đấu, cho Lý Chân Nhất rèn luyện trong chiến trường chân thật tốt hơn Tô Kính dăm ba bữa chỉ điểm mấy câu. Chiều dài vực sâu đáy biển chỉ hơn 100 dặm, ánh sáng đỏ bao phủ, không càn thuật thắp sáng gì. Đại quân tiến lên dưới đáy biển, vong linh bò ra từ vực sâu cảm ứng được ngay, nhưng chúng không giống ma thú lao lên mà tiếp tục đi hướng Tây. Một đạo binh đến từ Kỳ Lân Đạo Cung do một thiên tiên dẫn dắt từ mặt bên đến gần vong linh. Vong linh tiến lên trước bị thiên tiên trùng kích cắt thành hai khúc. Mãi đến lúc này vong linh mới phản kích, người Kỳ Lân Đạo Cung không thích hợp chiến tranh dưới biển, những đạo binh này là yêu tộc trong nước tu luyện ra. Vòng linh bắn ngược thiên tiên Kỳ Lân Đạo Cung phát ra màn sáng lớn khuy X chương trăm dặm trong khoảnh khắc. Tất cả vong linh bị màn sáng trùng kích ngã trái ngã phải. Kỳ Lân Đạo binh lập tức xông lên giết sạch vong linh trong mấy chục dặm. Chiến đấu kiểu này không có nhiều ý nghĩa, công kích thuật đạo nhằm vào đối tượng thiên tiên giết vong linh cấp thấp thế này dễ như trở bàn tay. Nhưng trong biển không chỉ có vong linh còn có ma thú nhiều vô số kể. Thiên tiên phát ra một tiên thuật như ném con chuột vào chảo dầu. Trong phút chốc lực lượng tinh thần khổng lồ thổi quét vạn dặm đáy biển, thiên tiên Kỳ Lân Đạo Cung đã làm chuyện kinh thiên động địa. Tô Kính mỉm cười nhìn ma thú lao đi khu vực chính giữa, ma thú ngoài vạn dặm cũng có phản ứng. Tô Kính xác định ma nhiễm không đáng sợ như tưởng tượng, những ma thú không có trí tuệ, khó mà chỉ huy, chiến đấu đơn thuần dựa vào phản ứng bản năng. Ma nhiễm khiến ma thú không tàn sát lẫn nhau nhưng sẽ không làm các ma thú nghe theo mệnh lệnh của ma môn. Nên ma môn vẫn cần triệu tập đại quân trong vị diện của mình, vong linh vực sâu chỉ là một loại trong đó. Ma thú tự chủ chiến đấu thì số lượng đông hơn. Góc truyện audio.com, nữa không có gì đáng sợ, nếu như dứt khoát dọn sạch đám ma thú thì có thể thu thập nhiều tài liệu. Trong long xà hạm dưới nước có tướng lĩnh chỉ huy tổ chức binh ngẫu và khôi lỗi thần binh từ một hướng phòng ngự ma thú công kích. Binh ngẫu rậm tạp cầm trường đao hai trượng xếp thành hàng, hai chân cắm chặt vào tảng đá đáy biển, không hề e ngại ma thú từ xa lao tới. Một con rắn biển lớn đầu rậm rạp sừng nhọn bỗng bắn sừng nhọn vào đội binh ngẫu. Binh ngẫu xếp hàng đầu tay trái giơ thuẫn vuông đập xuống đất, thuẫn biến lớn nổ cái bùm, mấy chục binh ngẫu xếp hàng đầu bị nổ văng đầy đất. Binh ngẫu hàng sau xông lên, mấy chục khôi lỗi thần binh nhảy vọt lên lướt qua các binh ngẫu đáp xuống đầu rắn biển. Những khôi lỗi thần binh không cầm binh khí tứ chi ôm chặt rắn biển, miệng sắc nhọn xé thân thể con rắn ra. Thoáng chốc rắn biển thô hai tay mới ôm hết bị cắn thành hai khúc không phát huy yêu thuật được. Trong long xà hạm, một giả tiên phụ trách chỉ huy rất vừa lòng cách điều khiển của mình. Khi rắn biển bắn sừng nhọn trên đầu công kích giả tiên liền ra lệnh khôi lỗi tấn công, đúng lúc bắt lấy giai đoạn suy yếu sau khi công kích một hơi đánh chết ma thú. Sức chiến đấu của rắn biển tương đương với giả tiên nhân loại, mới rồi chỉ là một đợt công kích đã có mấy chục binh ngẫu nặng nề bị hất bay. Đó là binh ngẫu được gia cố trận pháp trọng lực rồi, gần như gắn liền với nham thạch đáy biển. Rắn biển còn quẫy người, khôi lỗi thần binh lao lên trước kéo người rắn biển đập xuống nham thạch nhanh chóng tan xương nát thịt. Có kinh nghiệm chiến đấu của ngư nhân đế quốc khiến người đế quốc hiểu rằng khôi lỗi ở dưới nước là vật phẩm tiêu hao, không có giá trị thu về. Chế tạo những khôi lỗi này không kiên cố như chủng loại trên đất liền. Chỉ cần công kích mạnh mẽ là đủ. Quân đội lặn dưới nước chỉ mất nửa canh giờ đã thanh lý sạch xung quanh vực sâu, còn dựng phòng tuyến tạm thời ngăn cản ma thú công kích. Sau đó một chiếc tử long hạm của U Minh Đạo Cung rời lên trên vực sâu thả xuống một thiết ấn lớn. Thiết ấn rơi vào vực sâu, lực lượng kỳ dị trong vực sâu bị cắt đứt. Thiết ấn biến lớn trong phút chốc to cỡ ngọn núi phá hỏng một phần trung tâm vực sâu. Kỳ Lân Đạo Cung gây họa không lớn, ma thú xung quanh chỉ có 3 con tương đương với chân tiên. 3 nhà liên hợp đưa vào 10 chân tiên phong tỏa vực sâu gắt gao. Trong vực sâu không ngừng vang tiếng nổ trầm đục như có sinh vật to lớn muốn từ vực sâu xông lên. Chủ tướng U Minh Đạo Cung cười nhạt chấn hồn ấn làm bằng hồn thiết đào từ mạch khoáng vị diện địa ngục sinh vật vong linh muốn phá hủy hầu như không thể. Vì thể tích chấn hồn ấn như thế có là vong linh rồng trùng kích cũng vô ích. Tạm thời phong lối ra quân đội dưới nước báo cáo lên trên, liên quân liền đi theo tuyến đường vong linh tiến lên tìm đến tọa độ thành thị. Cách chương.